Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3210, chương 3211, Thủ Hộ Máu Làm. Ngao, Diệp Chân hiện tại là Bắc Hải Vương, đến hắn vị trí này, sẽ rất khó nói có cái gì thuần túy tín nhiệm, đến hắn vị trí này, lại hướng lên một bước, liền có thể giống bây giờ thảo phạt ngươi thúc bá huynh đệ một dạng. Có thể cát cứ tự lập, coi như chính hắn thân thể không có ý tứ kia, nhưng là bên cạnh hắn người, coi như không nhất định. Phụ hoàng, nói như vậy cái này Diệp Chân không đáng tín nhiệm. Vậy ta hoàng tộc cuối cùng này sức mạnh thủ hộ. Không, liền tổng thể mà nói, cái này Diệp Chân vẫn còn đáng giá tín nhiệm. Phụ hoàng, này làm sao nói, là cha nhàn hạ. Liền triệt để nghiên cứu Diệp Chân người này trưởng thành quỹ tích. Phát hiện người này tuy nhiên vui trưởng quân quyền, cực thụ luôn cúi hướng lên, nhưng là hắn tại tác chiến nhưng xưa nay không ngậm hồ. Người này một khi bắt đầu tác chiến, liền sẽ không trộn lẫn cái khác nhân tố. Một lòng vì chiến, chính như là cha trước đây nói, Diệp Chân người này tuy nhiên không nguyện ý ủy quyền. Nhưng là liền trước mắt mà nói, hắn còn không có làm qua có hại ta Đại Chu lợi ích sự tình. Thậm chí hứa lâu dài, đều là đang vì ta Đại Chu ngăn cơn sóng dữ. Về điểm này đàm, cái này Diệp Chân vẫn còn có thể tín nhiệm, mà lại, không nên quên muội muội của ngươi. Diệp Chân người này, vẫn có chút trọng tình. Tạ phụ hoàng chỉ điểm, còn có... Đã liền đem ta hoàng tộc sau cùng sức mạnh thủ hộ giao cho hắn chỉ huy. Cũng chỉ là hắn chỉ huy mà thôi. Một khi hắn muốn làm gì bất lợi sự tình, chúng ta hoàng tộc sau cùng sức mạnh thủ hộ liền trái lại sẽ trở thành gác ở trên cổ hắn lưỡi dao sắc bén. Hai cha con ở nơi đó trò chuyện với nhau, Diệp Chân nghe lại như gặp sét đánh, có phần có một loại thời không thác loạn cảm giác. Cũng may mắn Diệp Chân trải qua mưa to gió lớn nhiều. Bằng không, cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm cũng đủ để cho Diệp Chân tâm cảnh sinh sóng. Tiếp theo bạo lộ ẩn tàng hành tích. Phụ hoàng, đây là nhân tôn hoàng cơ long thanh âm. Bị ám sát bỏ mình nhân tôn hoàng cơ long không chỉ có không chết. Còn ngay tại tân quân cơ ngao bên người, chỉ điểm cơ ngao. Làm tân quân cơ ngao tham mưu cao cấp, rất nhiều bí ẩn, như vậy giải quyết dễ dàng. Trách không được loại kia trạng thái trên dưới vị tân quân cơ ngao có thể tải cực trong thời gian. Ngắn trọng trưởng Đại Chu, nhất là bí giám cùng tuần tra ti lực lượng toàn bộ nắm giữ. Nguyên lai là có nhân tôn hoàng cơ long tàn hồn nguyên nhân. Còn có tân quân cơ ngao đăng cơ 2 năm này biểu hiện. Diệp Chân tại cơ ngao chưa đăng cơ trước kia, liền cùng cơ ngao có qua vài lần xung đột, lúc ấy cân nhắc tương lai tình huống dưới. Diệp Chân động dùng trong tay lực lượng âm thầm điều tra qua mấy vị hoàng tử. Nói thật, đối với lúc ấy đại hoàng tử cơ ngao, Diệp Chân là không để vào mắt, thậm chí đã làm tốt dù là đánh đổi một số thứ. Cũng không thể để cơ ngao bên trên ý nghĩ. Chỉ là sự thật biến ảo, Diệp Chân bị thiên miếu lưu đày, khi trở về cơ ngao đã bên trên, nhưng là nhượng Diệp thật không nghĩ tới, đăng cơ làm đế cơ ngao tại xử lý chính vụ năng lực bên trên. Liền cùng đổi một người giống như, bị lạc ấp trong triều đình bên ngoài khen là minh quân. Trung Hưng chi chủ, Diệp Chân cũng là kỳ quái thật lâu, chẳng lẽ đăng cơ làm đế về sau? Làm cho một cá nhân năng lực biến hóa lớn như vậy. Hiện tại, hết thảy đều minh, nguyên lai là có nhân tôn hoàng cơ long cái này tham mưu cao cấp nha. Nói thật, nhân tôn hoàng cơ long lúc tại vị, cũng là nhiều lần ra bất tỉnh chiêu, nhưng cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Cục ngoại giả minh, mấy trăm năm nắm quyền kinh nghiệm làm một người đứng xem. Đến chỉ điểm cơ ngao, tự nhiên là dư xài, tiêu hóa tình báo này, Diệp Chân trọng điểm, liền đặt ở hoàng tộc sau cùng sức mạnh thủ hộ. Cái điểm này Diệp Chân lý giải là vì trận chiến tranh này, vì đạt được thành Diệp Chân nói ra điều kiện, Tân Quân Cơ Ngao cùng hắn cha Hoàng Cơ Long tàn hồn thương nghị phía dưới, lại muốn vận dụng hoàng tộc sau cùng sức mạnh thủ hộ. Cơ Ngao quyết tâm là đủ lớn, nhưng là Diệp Chân đang nghĩ, Cơ Ngao lại muốn bất đắc dĩ vận dụng hoàng tộc sau cùng sức mạnh thủ hộ. Lớn như vậy, Chu Tổ Thần Điện lực lượng đâu? Diệp Chân đối Tổ Thần Điện tiếp xúc rất sâu, đối Tổ Thần Điện nội tình là có nhất định hiểu biết. Tổ Thần Điện bên trong ngủ say thánh tế, chỉ cần tỉnh lại một phần nhỏ, liền có thể tùy tiện thỏa mãn Diệp Chân nói ra điều kiện. Làm sao đến mức nhượng Cơ Ngao vận dụng hoàng tộc sau cùng sức mạnh thủ hộ? Chẳng lẽ nói là Tổ Thần Điện xảy ra vấn đề? Cái này kinh dị suy nghĩ từ Diệp Chân trong lòng chợt lóe lên. Sau đó, Diệp Chân lắc đầu, chính mình trước phủ định khả năng này. Đại Chu Tổ Thần Điện chưa từng có đi ra vấn đề không nói, tự khai nước đại thủ tế về sau, Tổ Thần Điện căn cơ cũng là Tiên Thiên Linh Bảo Tổ Thần Núi. Tiên Thiên Linh Bảo Tổ Thần Núi là một kiện cùng loại với không gian bí cảnh Tiên Thiên Linh Bảo, nội bộ tự thành một giới, đồng thời có thể câu thông hồng hoang khí tức, linh khí cực kỳ nồng hậu dày đặc. Tổ Thần Điện các tế tự có thể tại nhất định dưới điều kiện tiến vào tổ bên trong ngọn thần sơn tu luyện. Tổ Thần Điện vô số năm qua ngủ say thánh tế nhóm đều là dùng bí pháp ngủ say tại tổ bên trong ngọn thần sơn. Nói thật, người này có thể sẽ xảy ra vấn đề, nhưng là Tiên Thiên Linh Bảo thật đúng là sẽ không xảy ra vấn đề. Như vậy vấn đề đến, đã Tổ Thần Điện không có xảy ra vấn đề, này là nguyên nhân gì làm cho Cơ Ngao không sử dụng Tổ Thần Điện thánh tế lực lượng, mà chính là vận dụng hoàng tộc sau cùng sức mạnh thủ hộ? Diệp Chân cảm giác hôm nay xong chuyện về sau, hắn có cần phải vận dụng nhiều mặt lực lượng điều tra một chút Tổ Thần Điện gần nhất tình huống nội bộ. Nếu là Tổ Thần Điện nội bộ thật có biến, vậy đối với Đại Chu, đối khắp cả Hồng Hoang Đại Lục mà nói, đều là kinh thiên động địa. Diệp Chân suy nghĩ đương lúc, Tân Quân Cơ Ngao cùng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tàn hồn đã tại liền đem hoàng tộc sau cùng sức mạnh thủ hộ giao cho Diệp Chân chỉ huy trong chuyện này, đạt thành nhất trí ý kiến cho hoàng tộc sau cùng lực lượng chỉ là cho Diệp Chân chỉ huy mà thôi, cũng không phải là cho Diệp Chân khống chế, cũng không phải Diệp thật có thể triệt để khống chế, mà lại đây là Cơ Ngao trước mắt thoát khỏi khốn cục lớn nhất có tính khả thi biện pháp. Bất quá, nghe qua hai cha con đối thoại, cái này hoàng tộc sau cùng sức mạnh thủ hộ cũng không phải tùy tiện trên dưới môi đụng một cái liền có thể vận dụng. Cái này hoàng tộc sau cùng sức mạnh thủ hộ truyền thừa nhiều năm như vậy, chỉ có Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ở tại vị 500 năm thời điểm kiểm tra qua một lần, Tân Quân Cơ Ngao đăng cơ không lâu còn không có kiểm tra thời cơ. Nhưng bây giờ, nhưng lại không thể không vận dụng cái này hoàng tộc sau cùng sức mạnh thủ hộ. Bây giờ, Tân Quân Cơ Ngao cũng là mời kỳ phụ Hoàng Cơ Long tàn hồn hỗ trợ chỉ điểm 1-2. Nhượng hắn thuận lợi khởi động cái này hoàng tộc sau cùng sức mạnh thủ hộ. Đại Chu hoàng tộc sau cùng sức mạnh thủ hộ là khai quốc đại đế Cơ Bang thiết lập. Khai quốc đại đế Cơ Bang biết rõ ông cháu đời sau trong xuất hiện bất tài người khả năng phi thường lớn, mà lại Đại Chu khi lúc mặc dù nhất thống Hồng Hoang, nhưng là phần ngoài cũng có trùng điệp máy bay. Không nói đừng, lúc ấy Thiên Miếu ba vị đạo tổ cũng là Đại Chu không có cách nào đối phó địch nhân. Kỳ thực chèn ép Thiên Miếu quốc sách cũng là khai quốc đại đế Cơ Bang chế định, tại Diệp Chân xa xa nhìn soi mói, tại Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tàn hồn chỉ điểm xuống, Tân Quân Cơ Ngao đầu tiên là tại khai quốc đại đế Cơ Bang đế trong miếu hoàn thành một bộ tiêu chuẩn hoàng tộc tế tổ lễ nghi. Sau đó, Cơ Ngao đem Đại Chu Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ hai tay dâng, cung cung kính kính phong tới khai quốc thái tổ Cơ Bang tượng thần trước đó bên trái bỏ trống. Trên đài ngọc, theo Cơ Ngao hai tay rời đi, Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ cùng ngọc đài đột nhiên liền tản mát ra chói mắt quang hoa. Quang hoa biến hóa trong, ngọc đài bên trong đột nhiên duỗi ra một cái ngọc khuê. Thử máu mạch, theo Cơ Long tàn hồn quát nhẹ, tân quân Cơ Ngao nhẹ cắn đầu lưỡi, nhất đại giọt ấm áp trong lòng linh huyết liền bị Cơ Ngao bước ra. Tại khống chế linh lực chậm rãi nhỏ tại ngọc khuê phía trên. Nói cũng thần kỳ, Cơ Ngao tinh huyết vậy mà đều dung nhập ngọc khuê. Ngọc khuê đột nhiên trở nên đỏ như máu, huyết quang lại một cái chớp mắt ở giữa rút đi, liền biến mất tại ngọc đài trong. Ngọc đài trong lại bay ra một kiện ngọc bản, ngọc bản bên trên có bốn cái đặc thù vị trí: ngươi hoàng tộc kim sách, niên hào ấn tỷ, còn có là cha lưu cho ngươi hoàng tộc bí ấn, mỗi một dạng đều muốn nhiễm phải ngươi tinh huyết lại để lên. Cơ Ngao theo lời làm theo, ba loại trong mỗi một dạng đều có thể chứng minh thân phận của hắn, đồ vật nhiễm phải hắn tinh huyết. Để lên, ánh sáng tuôn ra, hiệu nghiệm lần nữa kiện hàng mấy dạng này vật, các loại mờ mịt bốc lên, chờ các loại mờ mịt hiệu nghiệm tiêu tán, ngọc bản trước kia trống không cái thứ tư đặc thù vị trí, liền nhiều một khối hiện lên huyết sắc, tạo hình dị thường phong cách cổ xưa lệnh bài. Kia chính là ta hoàng tộc thủ hộ máu lệnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.